Truyện Đam Mỹ Hôn Ước, tác giả Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, edit S, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại: hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, niên thượng, ngọt, happy ending. Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công, dương quan bức người học tra thủ. Chương 10. Hàng Trình nói chuyện điện thoại, đến khi về tới nhà vẫn chưa ngưng. Tài xế dừng xe lại, Hàng Trình dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Thiên chờ y, còn mình vội vàng phân phó vài câu cho đầu bên kia, xong cướp máy. Buổi chiều hoặc buổi tối, nếu muốn đi ra ngoài, nhớ gọi cho Lương Thanh Phong, báo cậu ta một tiếng rồi hẳn đi. Hàng Trình nhìn thời gian, nói tiếp, nếu không ra ngoài, nhớ rõ làm bài tập, không cần phải kéo tới chủ nhật. Rồi, xuống đi. Hạ Thiên chớp chớp mắt, lên tiếng, ngài không xuống xe. Hàng Trình nhìn điện thoại đáp, một đống công việc đang chờ, đi thôi. Hạ Thiên thế mới biết Hàng Trình là đặc biệt đưa mình về, rồi phải đi ngay, cậu liền lúng túng nói, lần sau có tình huống như này, ngài cứ nói với cháu trước, tôi tự về cũng được. Không cần, Hàng Trình cười, làm vậy thì không dễ gì, hưởng đến cậu, không cẩn thận chiếu cố sao được. Nếu mà cứ làm như thế, lại chẳng nghĩ người ta tốt hơn tôi sao? Hạ Thiên đỏ mặt xin tha nói, vừa nãy là cháu nói sai, cháu đều chưa gặp qua, chưa thấy qua người kia. Sợ Hàng Trình còn không cao hứng, Hạ Thiên lại bổ sung thêm, mà dù cho có gặp rồi đi nữa, khẳng định cũng cảm thấy ngài tốt hơn nhiều. Hàng Trình cười cười, được rồi, khoảng 2 ngày tới tôi sẽ rất bận, có chuyện gì thì gọi cho Lương Thanh Phong, đừng bướng bỉnh. Hạ Thiên vội gật đầu, mở cửa xuống xe. Trong nhà, dì giúp việc đang tính toán nguyên liệu nấu bữa tối, thấy Hạ Thiên đã về, liền cười hỏi, buổi tối ở nhà dùng cơm sao? Cháu ở nhà ăn, còn Hàng Tổng thì... Hạ Thiên không chắc lắm, ngập ngừng. Phóng chừng chưa rõ, nếu cô sợ bị thừa nhiều. Trước giờ cơm, cháu sẽ gọi cho Lương Đại Ca hỏi trước nhé. Dì giúp việc vội lắc đầu, thôi khỏi, có gì đâu chứ, đừng làm phiền người ta. Trước kia cũng thường làm cơm, mà người không về ăn, cháu ở nhà là được rồi. Hai, nếu chú ấy mà không về, thì cháu sẽ cố ăn nhiều một chút. Hạ Thiên mỉm cười, đi lên lầu. Hạ Thiên cũng không có thói quen ngủ trưa. Trở lại phòng đổi quần áo xong, cậu liền thành thật ngồi làm bài tập. Hạ Thiên thường kém tập trung, mới làm được mấy đề, liền bắt đầu lơ đãng, bất tri bất giác lại nghĩ tới Hàng Trình. Ngàn vạn lần không thể đề cập Hàng Minh trước mặt Hàng Trình nữa. Trong lòng Hạ Thiên còn sợ hãi, mình chỉ bâng quơ một câu, Hàng Trình lại biến sắc. Tuy rằng không nói mấy lời sắc bén đâm chọc, thần sắc nghiêm nghị, nhưng Hàng Trình chỉ lẳng lặng nhìn mình thôi. Hạ Thiên liền khó có thể chống đỡ nổi, cứ luôn cảm giác giây tiếp theo Hàng Trình sẽ gọi Lương Thanh Phong đến, trói mình vào tảng đá, thả trôi sông. Khí tràn quá dữ, Hạ Thiên khẽ thở dài. Hạ Thiên có điểm đồng tình với Lương Thanh Phong, có một ông sếp như vậy, nếu chẳng may làm sai việc gì, chưa cần người ta nói gì, chính mình liền hận không thể lấy cái chết tạ tội đi. Bất quá, Hạ Thiên lại nhịn không được nghĩ nghĩ, Hàng Trình phần lớn thời gian đều rất dịu dàng. Từ sau khi kết hôn, một tháng này, Hàng Trình chiếu cố Hạ Thiên rất nhiều, quan tâm việc học của cậu, lưu ý việc về thăm nhà, Hàng Trình vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần, cự ly vừa phải, có chừng có mực quan tâm Hạ Thiên, khiến Hạ Thiên dù mới đến vẫn thông thả lại tự nhiên, không hề xảy ra trường hợp không quen, không thích ứng với hoàn cảnh mới. Ách, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hơi quá, vì phải biểu hiện ân ái trước mặt người ngoài là một ít hành động thân mật, Hạ Thiên tự nhiên mà nhớ tới tình cảnh Hàng Trình ép mình gấp thức ăn cho y. Không đúng. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn, bỗng nhiên nghĩ đến, lúc đó mình không có dùng đũa gấp thức ăn riêng. Hạ Thiên vắt hết óc, cố gắng nhớ lại. Trước đó, Hàng Trình vài lần gấp đồ ăn cho cậu, đều là dùng đũa gấp riêng. Điều này thì Hạ Thiên rất xác định, bởi vì chiếc đũa kia đặt giữa cậu và Hàng Trình. Nhưng đến lượt cậu gấp đồ ăn cho Hàng Trình thì... Lúc ấy, Hạ Thiên bị chút uy hiếp của Hàng Trình, khiến cho đầu óc rối tung rối mù. Cậu sợ Hàng Trình chẳng may không hài lòng, lại làm ra hành động gì mà càng thân mật hơn. Vừa lúc món cuối cùng được mang lên, Hạ Thiên chẳng kịp nghĩ gì, trực tiếp gấp một đũa. Hạ Thiên tận lực nhớ lại, lúc ấy Hàng Trình biểu hiện hình như có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua anh chưa nói gì, cứ ăn, cứ ăn, cứ ăn. Hạ Thiên thống khổ úp mặt xuống bàn, lúc ấy mình nghĩ cái khỉ gì vậy trời? Chú Hàng có khi nào nghĩ mình đang cố ý không? Hơn nữa, thế này có tính là cái đó đó gián tiếp. À, này, mẹ nó, sao mà làm bài nổi nữa? Hạ Thiên vừa xấu hổ, lại giận dữ, quẳng bút đi, chạy vào toilet rửa mặt rửa mũi, bình phục tâm tình, sau đó vác cái mặt đỏ bừng, về tiếp tục làm bài. Đêm đó, Hàn Trình quả nhiên không trở về ăn cơm, vì giúp việc đã quen rồi, may mắn còn có Hạ Thiên. Buổi trưa Hạ Thiên ăn chẳng được mấy, buổi chiều để mình khỏi, nghỉ vẩn vơ, cậu liền làm ba bộ đề thi. Đến bữa tối, bụng đói kêu vang, một người ăn cơ hồ bằng lượng ăn của hai người. Lượng ăn của Hạ Thiên thật lớn, khiến dì giúp việc cảm thấy thành tựu. Khi dì thu dọn bát đũa, còn không quên hỏi Hạ Thiên, thích ăn món gì? Thích ăn món như thế nào nữa? Cháu không kiêng ăn đâu, thật đó. Hạ Thiên bị dì hỏi đâm ngại, cậu cười nói, dì cứ dựa theo khẩu vị của Hàn tổng làm là được. Dì giúp việc cười nói, đương nhiên, phải chiếu theo sở thích của Hàn tổng rồi, chỉ có điều, Hàn tổng ăn không nhiều lắm, bình thường, ăn như kia là quá nhiều. Nếu hôm trước mà đi uống rượu, hôm sau chẳng ăn được là bao, làm món gì ngày ấy cũng không có khẩu vị. Hạ Thiên còn chưa tới tuổi được phép uống rượu, nhưng cậu cũng biết chút ít, uống nhiều quá hôm sau hình như nuốt không trôi, dì làm chút đồ ăn thanh đạm là được. Dĩ nhiên rồi, dì đã ninh canh xương bắp ngô rồi. Dì quay qua quan sát Hạ Thiên. Hàn tổng đã lâu không đi ra ngoài xã giao, hôm nay cũng không biết có về hay không nữa. Hạ Thiên khó hiểu hỏi, sau khi xã giao chẳng phải về luôn à? Ai nói thế đâu. Dì giúp việc muốn nói lại thôi, bưng bát đũa đã thu dọn đi vào phòng bếp. Hạ Thiên thoáng sửng sốt, mới kịp phản ứng lại, ý của dì ấy là Hàn Trình đêm nay sẽ ngủ lại bên ngoài. Cùng ai? Hạ Thiên hồi ức lại hồi sáng Hàn Trình tiếp cuộc điện thoại kia, cậu cũng không để ý đến điện thoại của Hàn Trình. Lúc ấy lại còn bị Hàn Trình dọa gần chết, căn bản không nhớ rõ nổi lúc ấy Hàn Trình nói những gì. Thật sự là công việc sao? Có phải hay không là người trước kia liên hệ y? Hạ Thiên nghĩ đến, Hàn Trình trước đó có nói qua, trong tháng trăng mật, y sẽ không tham dự mấy trường hợp kiểu đó, miễn cho người ngoài nhiều chuyện xôn xao. Nhưng hiện tại, đã hồi gia gặp người nhà, đã qua tuần trăng mật rồi. Hai má Hạ Thiên đỏ rực cả chiều, hiện tại chậm rãi lui bớt. Dì giúp viện thu dọn xong phòng bếp, xong đi ra, thấy Hạ Thiên còn ngồi trước bàn, vẫn là tư thế cũ. Ai ui, đây là làm sao? Ai Di theo bản năng cảm giác được vừa rồi, tại mình nói nhiều chọc Hạ Thiên khó chịu, cẩn thận cười làm lành nói, có phải là ăn cơm nên bụng khó chịu không? Dì nấu chút trà đào, tiêu thực nhé. Hạ Thiên cười, không cần đâu ạ, nó căng luôn, không uống nổi nữa, cháu đi xem sách. Dứt lời, Hạ Thiên đi lên lầu, Ai Di xoa xoa tay, hối hận lúc nãy mình lắm lời. Cô cũng không biết giao dịch giữa Hàn Trình và Hạ Thiên, chỉ biết là hai người này tuyệt không có bộ dáng phu thê bình thường. Hàn Trình cùng Hạ Thiên luôn luôn đều phân phòng ngủ, hơn nữa cả hai đều giữ mình trong sạch, chưa bao giờ đặt chân vào phòng đối phương. Ngẫu nhiên ở cùng nhau cũng chỉ là trong thư phòng, một người công tác, người kia đọc sách. Vào giờ có khi chẳng nói với nhau nổi một câu. Tuy rằng như thế, A Di vẫn gửi gắm chút hy vọng rằng điều này là bởi vì Hạ Thiên còn quá nhỏ, lại là học sinh, không thích hợp cùng Hàn Trình thân mật quá, cho nên mới phân phòng ngủ. A Di chăm sóc Hàn Trình nhiều năm, trong lòng dấy lên hy vọng Hàn Trình có thể trải lòng, cùng Hạ Thiên hòa hợp. Nhưng hiện tại, vừa hết honeymoon, Hàn Trình lại bắt đầu thâu đêm không về. A Di thở dài, về phòng nghỉ ngơi. Tầng 2, Hạ Thiên ngồi trước bàn làm việc, tự giễu cười. Vẫn là xem sách đi thôi. Hạ Thiên tùy tiện cầm cuốn sách giáo khoa môn ngữ văn, lật đến bài Vọng Thiên Môn Sơn của Lý Bạch, lẩm nhẩm ngâm nga. Thiên môn đông soạn sở khai gian, thất sủng, liền nên đọc nhiều sách. Hạ Thiên bối rối một giờ đọc thơ, chắp vá lung tung thơ cổ, hơi chú tĩnh tâm lại, làm tiếp bài thi, viết đến tận 10 giờ. Bình thường lúc này, Hàn Trình liền dục cậu đi ngủ, đồng hồ sinh học đã hình thành. Hạ Thiên có chút mệt, cậu đi tắm rửa, vừa leo lên giường ngủ, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Không lâu sau, tiếng chân của hai người vang lên, đúng là cùng nhau đi lên lầu. Hạ Thiên sửng sốt, khó có thể tin, đi tìm người khác đã là không đúng, lại còn mang về nhà nữa. Chương 11. Tuy rằng trong lòng có chút ghen tuông, nhưng Hạ Thiên cảm giác chính mình thật sự chẳng có lập trường gì mà không vui. Cậu phát ngốc một lát, mở tủ ra tìm đồ, cậu nhớ rõ mình có mang theo một bộ bịt tai qua bên này.